Nàng của anh, chương 23, lịch sử đen tối của Diệp Hiền Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thế nào? Có những vết rách hiếm hoi trên khuôn mặt điển trai của Lục Minh Thành. Người luôn bình tĩnh, tự chủ, và cũng có một chút gì đó khó nhận ra trong giọng nói của anh. Ha ha ha ha, đương nhiên kết quả là cậu và Bảo Bảo không thể nào là cha con. Hàn Tịnh giả vờ nói nhẹ nhàng, Bảo Bảo là con trai quý giá của cháu, làm sao có quan hệ cha con với cậu được, cháu và Bảo Bảo bối, bãi đã làm giám định cha con rồi và tỷ lệ trùng khớp của chúng cháu là 99.9999. Tính tình của Hàn Tịnh trước giờ luôn khinh thường việc nói dối, nhưng để bảo vệ tình yêu chân quý nhất của mình, anh chỉ có thể nói ra lời nói dối lớn này. Bảo Bảo, bối bối, bố xin lỗi. Bố không thể để các con nhận cha ruột của mình. Nhưng bố hứa rằng bố sẽ đối xử với các con như chính con ruột và cho các con cuộc sống tốt đẹp nhất. Trái tim Lục Minh Thành trống trải. Sau khi cân nhắc hồi lâu, anh bình tĩnh nói với Hàn Tịnh, chăm sóc tốt cho chúng, vợ con cháu. Đương nhiên cháu sẽ chăm sóc thật tốt. Ngập ngừng một chút, Hàn Tinh nói tiếp, cậu à, cháu thật sự rất thích cô ấy. Cháu thực sự rất vui vì cô ấy có thể sinh con cho cháu. Xin cậu đừng phá vỡ hạnh phúc duy nhất mà cháu có. Ừ, Lục Minh Thành đáp lại với vẻ mặt khó đoán nhưng để làm cho Hàn Tinh cảm thấy yên tâm. Anh ta cầu Linda liên hệ với các phóng viên và để họ theo dõi quá trình làm giấy kết hôn của cô và Lục Minh Thành. Dù hiện tại đã là nữ diễn viên hạng nhất nổi tiếng nhưng sức ảnh hưởng của cô vẫn kém xã Lục Minh Thành. Nếu truyền thông tiết lộ rằng cô và Lục Minh Thành được chứng nhận, giá trị của cô chắc chắn sẽ tăng lên và sự nghiệp của cô cũng sẽ lên một tầng cao mới. Cô ấy nghĩ rằng những phóng viên này là do Linda tìm đến. Và cô ấy ngay lập tức ngẩng cao đầu. Với nụ cười đặc trưng hoàn hảo trên khuôn mặt. Lục thiếu gia, xin hỏi anh làm chứng nhận kết hôn với cô Diệp phải không? Nụ cười trên môi Diệp Hiểu Khê ngày càng rạng rỡ. Ngay khi cô ấy bước tới nằm lấy cánh tay của Lục Minh Thành thì nghe thấy một nam phóng viên khác nói. Lục thiếu gia. Anh có biết việc Diệp Hiểu Khê phá thai vì Tần thiếu gia không? Nụ cười trên khóe môi của Diệp Hiểu Khê đột nhiên đông cứng lại. Cô hét vào mặt phóng. Anh nói bậy bạ gì đó. Tôi còn không biết Tần thiếu mà anh nói là ai cả. Anh rốt cuộc đang nhận lợi ích của ai để vu khống tôi? Vu khống? Nam phóng viên chế nhạo. Diệp Hiểu Khê. Vụ sảy thai của cô đã bị phát tán điên cuồng trên mạng. Là đời sống cá nhân của cô không chừng mực. Chúng tôi còn cần phải bôi nhọ cô sao? Diệp Hiểu Khê trong lòng hồi hộp. Vội vàng mở điện thoại. Quả nhiên tin tức dồn dập sáng nay đều là lịch sử đen tối của cô. Những gì đang lan truyền trên mạng không chỉ có chuyện cô ấy bị sảy thai. Mà ngay cả lần siêu âm B mà cô ấy đi khám thai. Diệp Hiểu Khê vẫn chưa bình tâm sau mở hỗn độn, thì Linda đã gọi đến. Giọng nói của Linda nghe như có nửa lo lắng. Hiểu Khê, kết thúc rồi. Những việc cô làm hồi đó đã bị phơi bày. Bây giờ lịch sử đen tối của cô tràn ngập khắp nơi trên Internet. Tôi muốn ngăn cũng không ngăn lại được. Đúng, đi tìm Lục thiếu gia. Có nhanh đi tìm Lục thiếu gia. Lục thiếu gia nhất định có cách để trấn áp những tin tức này. Diệp Hiểu Khê trong lòng rối bời. Liếc nhìn Lục Minh Thành ở bên cạnh, cô vẫn bình tĩnh nói với đầu dây bên kia. Linda, đừng lo lắng, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi chưa từng làm những chuyện đó. Tôi tin truyền thông nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho mình. Người trong sạch, sau khi nghe những lời của Diệp Hiểu Khê. Một số phóng viên không khỏi chế nhạo. Diệp Hiểu Khê, cô đã nói mình vô tội. Vậy những bức ảnh này là sao đây? Khi giọng nói của phóng viên hạ xuống, vài tấm ảnh ném xuống trước mặt Diệp Hiểu Khê. Trong ảnh, Diệp Hiểu Khê đang ôm một người đàn ông đeo kính râm. To đến mức khó coi. Diệp Hiểu Khê tròn mắt kinh ngạc. Nhân vật nam chính trong bức ảnh là một người bạn trai thế hệ thứ hai nhà giàu có mà cô từng qua lại hồi cấp 3. Hắn có sở thích đặc biệt. Khi làm điều đó, hắn ta sẽ chụp một số bức ảnh có hương vị nặng nề. Lúc đó, để lấy lòng hắn, cô đã hợp tác với hắn chụp rất nhiều ảnh. Không ngờ những bức ảnh này lại bị truyền thông phanh phui. Không, đây không phải là tôi. Có người có tình hãm hai tôi. Diệp Hiểu Khê lắc đầu nguẩy nguẩy. Không hổ danh với kỹ năng diễn xuất. Trong nháy mắt, giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. Giống như cô ấy thật sự chịu ấm ức rất lớn. Tôi không biết rốt cuộc là ai lại cố tình hại tôi như vậy. Nhưng tôi có thể thể rằng người phụ nữ trong bức ảnh thực sự không phải là tôi. Xin mọi người, đừng vì vài bức ảnh mờ ảo kia mà phán tôi tử hình với bằng chứng rõ ràng trước mặt như vậy. Phóng viên không tin Diệp Hiểu Khê nói bậy. Một nữ phóng viên luôn ngưỡng mộ Lục Minh Thành vội vàng đưa cho Lục Minh Thành một bức ảnh. Lục thiếu gia, Diệp Hiểu Khê không phải người tốt. Anh tuyệt đối đừng để cô ấy lừa. Đúng đó, Lục thiếu gia, Diệp Hiểu Khê từng có thai khi còn học cấp 3. Đời tư của cô ấy thật bê bối. Cô ấy không xứng với anh chút nào. Anh không thể bị lừa bởi mặt nạ, đạo đức giả của cô ấy. Em gái tôi và Diệp Hiểu Khê là bạn học cấp 2. Cô ấy nói rằng khi Diệp Hiểu Khê học cấp 2, cô ấy thường xuyên thuê phòng với nam sinh T, loại nữ nhân này bẩn hơn ai hết. Lục thiếu gia, cậu không thể kết hôn với loại phụ nữ như vậy. Diệp Hiểu Khê, buông tha cho Lục thiếu gia của chúng tôi. Chúng tôi không, một người phụ nữ như cô làm hại Lục thiếu gia của chúng tôi. Tin tức trên mạng tiếp tục sôi sục. Ngay sau khi những bức ảnh riêng tư của Diệp Hiểu Khê và tài phiệt thế hệ thứ hai bị lộ ra ngoài, trên mạng đã rõ lên thông tin Diệp Hiểu Khê chân đạp nhiều thuyền khi còn học đại học. Một người bạn cùng lớp nào đó ở trường đại học của Diệp Hiểu Khê đã đăng bức ảnh Diệp Hiểu Khê gõ cửa ký túc xá của giáo sư vào lúc nửa đêm. Tiếp theo xảy ra chuyện gì chắc không cần nói cũng biết. Nếu Diệp Hiểu Khê chỉ là một nữ diễn viên bình thường, sẽ ít có lời mắng nhiếc trên mạng hơn. Nhưng cô ấy lại là bạn gái tin đồn duy nhất của Lục Minh Thành. Người hâm mộ của Lục Minh Thành còn nhiều hơn cả những minh tinh hot nhất. Họ đều ở đây bất bình thay cho Lục Minh Thành đã đẩy lời mắng nhiếc này lên một tầm cao chưa từng có. Không, không phải vậy. Diệp Hiểu Khê càng ngày càng khóc lớn hơn. Cô nằm chặt lấy tay Lục Minh Thành. Minh Thành, anh phải tin em. Người trong bức ảnh thật sự không phải em. Em không lên giường với những người đàn ông khác. Em cũng chưa từng sảy thai. Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất của em. Minh Thành, anh tin em đi. Hôm nay chúng ta sẽ lấy được chứng nhận kết hôn. Đúng không? Diệp Hiểu Khê đôi mắt đẫm lệ. Cô nhìn Lục Minh Thành đầy đáng thương và nói, cách chương.